One Piece ta là Yaki. Chương 44, Yaki đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Crack crack crack, một ngọn lửa lớn bùng cháy giữa rừng rậm, bao phủ lấy cái bánh sáp ba tầng kia. Ba tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, Zoro, Nami, và Vivi thoát khỏi bị bánh sáp đông cứng. Ngọn lửa càng cháy càng lớn, lan đến hai tên khổng lồ bị đông cứng bởi sáp trắng phía dưới, chỉ trong nháy mắt hai tên khổng lồ cũng thoát khỏi sáp đông cứng. Yaki, Luffy và Usopp thấy Yaki xuất hiện thì vui mừng hét lớn. Vừa rồi, ngọn lửa kia chính là do Yaki đốt lên. Ngay khi hắn vừa đột phá thành công thì cảm nhận bên này có người. Cứ nghĩ đó là mọi người đang tụ tập săn thú vì trên thuyền đang thiếu thực phẩm. Nhưng khi cảm nhận kỹ thì lại phát hiện không đúng, nhiều người hơn bình thường. Vì thế hắn nhanh chóng chạy qua bên này, vừa đến thì thấy Luffy và Usopp đang chiến đấu cùng kẻ địch. Phát hiện tượng sáp của nhóm Zoro thì đoán được đang có chuyện gì xảy ra. Thế nên hắn chăm lên một mồi lửa, không nghĩ đến chỉ là một mồi lửa nhỏ đã khiến cái bánh sáp kia bốc cháy hừng hực. Cũng nhờ vậy mà ba người Zoro và hai tên khổng lồ cũng nhanh chóng thoát khốn. Luffy, cậu lại gây chuyện sao? Yaki sau khi châm lửa cứu thoát mọi người liền hỏi. Đâu có, bọn họ là người của tên cá sấu đó. Yaki nghe thế thì nhìn quanh quan sát kẻ địch. Hắn phát hiện hai thân ảnh quen thuộc là Mr. Nam và Miss Wenzel đây thì hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là đám thợ săn đến săn lùng bọn hắn, bên kia có thêm một tên người sáp trên đầu tóc có số 3 thì cũng đoán được người này là đồng bọn của chúng. Ngoài ra, hắn còn thấy một cô bé mặc áo nhiều màu, nhìn rất vô hại nhưng theo tình hình đó cũng là kẻ địch. Nếu đã vậy thì, Yaki nói chưa hết câu thì thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua bên cạnh Luffy tấn công người sáp số 3. Yaki không có rút ra Yankee đao mà dùng quyền để công kích. Một quyền nhắm thẳng mặt người sáp đánh đến, Mr. Ba thấy thế thì có chút giật mình, vừa rồi, lúc Yaki đốt lửa thì khiến hắn có chút tức giận, nhưng khi thấy tốc độ di chuyển của Yaki thì hắn có chút giật mình. Nhưng không vì thế mà hắn bó tay chịu trói, lớn găng tay boxing đấm một quyền đón đỡ nắm đấm của Yaki. Dầm, quyền kình va chạm trên không tạo ra một tiếng nổ lớn. Yaki bị đánh bật ngược ra sau, hai chân kéo lê trên đất mấy mét. Còn người sáp số 3 thì khá hơn một chút, lùi lại một bước suýt chút nữa ngả nhào trên đất. Sáp này rất cứng, cứ như đấm vào một tấm sắt dày. Yaki nhìn cánh tay mình đang có chút tê dần cùng run nhẹ mà có chút kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến sáp mà lại có thể cứng đến mức độ như vậy. Có điều, hắn cũng không kém, một quyền kia đã để lại một dấu vết rõ ràng trên găng tay boxing lớn bằng sáp kia, vết rạn nứt đã xuất hiện chi chít. Thật mạnh, bên kia, Mr. Ba cũng kinh hãi lên tiếng. Hắn biết sáp của mình cứng đến mức nào, không nghĩ đến, một quyền của Yaki lại có thể đánh nứt găng tay sáp của hắn. Yaki, đây là kẻ địch của tớ. Luffy đi đến bên cạnh Yaki nói. Hắn không muốn người khác thay hắn chiến đấu. Rồi, của cậu hết, Yaki cũng gật đầu nói. Vừa rồi hắn chỉ muốn thử một chút sức tay sau khi đột phá mà thôi, không nghĩ đến, sau khi đột phá khí thực lực có chút tăng lên nhưng không quá lớn. Cậu chủ có chút tự đại. Vừa rồi, cậu chủ không dùng khí, lẫn như chưa đột phá bất cứ kinh mạch nào trong cơ thể. Làm sao mà có thể dùng một quyền đánh bại kẻ địch? Cucu như đoán được ý nghĩ của hắn nói. Hai, đột phá khí là bước đầu. Con đường cần phải đi còn dài. Yaki lắc đầu lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi hắn đang tự diễu, Zoro không biết từ đâu xuất hiện dùng một mồi lửa lớn đốt đến tên người sáp số 3 khiến cho thân thể robot sáp của hắn tan chảy nhanh chóng. Lúc này, xuất hiện trước mắt mọi người là một trung niên ốm nhếch mặc áo cột tay. Trung niên này chính là Mr. Ba của tổ chức thợ săn. Zoro, đây là đối thủ của tớ. Luffy thấy Zoro hành động thì tức giận hét lớn. Lại thêm một người giành đối thủ của mình, hắn có chút không vui. Chỉ là ngay lúc này, Luffy chuẩn bị công kích Mr. Ba thì Mr. Ba đã phát hiện tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy thẳng một mạch vào trong rừng. Khốn kiếp, đừng chạy trốn. Luffy thấy thế cũng không buông tha, bám sát đuổi theo Mr. Ba không từ bỏ. Bên kia, Miss Valentine thấy tình hình không tốt định kết liễu Usopp bằng sức nặng của mình. Chỉ là cô nàng vừa mới bay lên thì Nami và Vivi đã từ trong đám lửa nhảy ra, một gậy một cắt kết liễu nàng tại chỗ. Mr. Nam thấy Miss Valentine bị công kích định hỗ trợ nhưng bị Usopp lửa ăn nhằm tương ớt cay đến chóng mặt. Kết quả, hắn bị Zoro dùng kiếm lửa chém ngay tại chỗ. Tình hình chiến đấu nhanh chóng kết thúc, chỉ còn Luffy đang đuổi theo Mr. Ba. Còn cô bé thích mang theo bút vẽ thì đã rời đi ngay khi Yaki xuất hiện. mọi người cũng không có ý định săn lùng con bé nên cũng nhanh chóng quên đi. Sau một lúc Luffy cũng trở lại, hắn cười ha hả sung sướng thì mọi người đã biết hắn đã đánh bại Mr. Ba. Đến lúc này, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Cách chương.